vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay một tiếng, vì Bạch Tiễn Thiền trợ uy ủng hộ. Lần này, ở đây đại giáo thánh nữ, hoàng thất công chúa các nàng cũng không có đi nói mặt khác mà nói, cũng không có người còn dám đi khinh bỉ Lý Thất Dạ, các nàng có khả năng làm, vẻn vẹn vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay vài tiếng, vì Bạch Tiễn Thiền ủng hộ, tốt, ra tay đi. Lý Thất Dạ hời hợt cười một tiếng, chậm chậm nói ra, ta thành toàn ngươi, các ngươi trên hoàng tuyền lộ, cũng không cô đơn tịch mịch. Bạch Tiễn Thiền thật sâu hít thở một cái, thần thái đoan trang, trầm giọng quát, khải trận, ngàn vạn đại quân, lập tức chập trùng thanh âm vang lên, cái này đến cái khác hiệu lệnh quang hú dài một tiếng, từng tiếng truyền xuống dưới, thanh âm như vậy quanh quẩn giữa thiên địa. Ở thời điểm này, ngàn vạn đại quân vang lên đông, đông, đông tiếng trống, từng cái trống trận nện vang, chiến thanh thao thao bất tuyệt, như vậy trống trận thanh âm, như là sóng lớn đồng dạng đập vào mặt, túc sát chiến ý cuồn cuộn mà tới. Tự hồ có thể trong nháy mắt nghiền ép tất cả địch nhân một dạng, nghe được như vậy chỉnh tề bàn bạc trống trận thanh âm, đều để không ít người nghe được là hải hùng khiếp vía. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, ngàn vạn đại quân đều lập tức dâng trào ra quang mang, huyết khí của bọn hắn phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một cổ sóng lớn dòng lũ một dạng huyết hải, trong nháy mắt oanh lên bầu trời. Ngàn vạn đại quân, nay đã hỏa lực tập trung ở đây, cũng sớm đã bố trí xong tuyệt thế đại trận, hôm nay tại Bạch Tiễn Thiền ra lệnh một tiếng, toàn bộ tuyệt thế đại trận khởi động, khí tức đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn mà tới. Tại còn không có khởi động trước đó, ngàn vạn đại quân bày trận bộ dáng, nhìn tựa như là một cái hồng hoang cự cầm, đáp xuống, tựa hồ có thể xé rách thiên địa một dạng. Lúc này, đại trận mở ra, tất cả huyết khí phóng lên tận trời, hỗn độn chân khí tràn đầy bầu trời. Tại thời khắc này, bầu trời lập tức giống như được thắp sáng một dạng, nghe được đinh keng, đinh đang. Đinh đang thanh thúy không ngừng bên tai, trong bầu trời, cái này đến cái khác tinh thần được thắp sáng đứng lên, tự hồ, tại thời khắc này ngủ say với bầu trời chỗ sâu nhất từng khỏa tinh thần lập tức bị tỉnh lại tới một dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh tuyệt không bên tai, trong nháy mắt này, trên bầu trời tinh thần một khỏa lại một khỏa dâng trào ra quang mang, mỗi một viên tinh thần quang mang đều quán thông tương hàm, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được mảnh cầm. Nhìn, đó là cái gì? Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người nhao nhao ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy trên bầu trời tinh thần hợp thành một cái hồng hoang cự cầm. Hồng hoang cự cầm này cùng ngàn vạn đại quân là giống nhau như đúc. Nghe được thu một tiếng vang lên, ngàn vạn đại quân tất cả huyết khí, tất cả hỗn độn chân khí đều ngưng tụ thành hồng hoang cự cầm này, mà cùng lúc đó, trên bầu trời tất cả tinh thần quang huy cũng lập tức tụ tập thành hồng hoang cự cầm này. Hai cái hồng hoang cự cầm chạm vào nhau ở cùng nhau, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, hai cái to lớn vô cùng hồng hoang cự cầm lập tức dung hợp ở cùng nhau, thu, một tiếng chim gáy, xé rách bầu trời, một cái thần uy vô song hồng hoang cự cầm lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, hồng hoang cự cầm này hai cánh che khuất bầu trời, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, một mảnh lông vũ đều có thể che khuất một phương thiên địa, đây là cỡ nào to lớn vô địch hồng hoang cự cầm. Theo hồng hoang cự cầm này một tiếng cao gáy, đáng sợ tiếng gáy xé rách vạn cương. Không biết bao nhiêu người vừa nghe đến thanh âm này, lỗ tai chảy máu, có người thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi, một tiếng gáy gọi, ngàn vạn phi cầm tẩu thú đều quỳ nằm rạp trên mặt đất, không dám đứng lên. Đây là trong truyền thuyết thời cổ đại trận sao? Nhìn thấy bầu trời bị đáng sợ như vậy hồng hoang cự cầm chỗ che khuất, đáng sợ chim khí cuồn cuộn mà tới, giống ngàn vạn mũi tên xuyên tim một dạng, không biết bao nhiêu người run lập cập, nói chuyện đều không lưu loát, nghe nói là, truyền ngôn nói. Đó là trong kỷ nguyên xa xôi, một cái cổ lão tổ chi thần vực để lại đại trận, bị Thiền Dương Thiên Tôn đoạt được, trở thành Âm Dương Thiền Môn tuyệt thế đại trận. Có một vị biết tường tình đại giáo lão tổ thần thái trịnh trọng, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Bạch Tiễn Thiền cũng lập tức tất cả huyết khí oanh thiên mà lên, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả huyết khí đều oanh lên bầu trời, thậm chí có thể nói, đây là đem hết bú sữa mẹ khí lực, bởi vì, ở trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn căn bản cũng không có thế có chút giữ lại, nếu là có chút nào giữ lại, chính là tự rước lấy nhục. Tại huyết khí của hắn đổ văng lên trời thời điểm, lập tức cùng bầu trời hồng hoang cự cầm lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh, đại địa rung rẩy. Ở thời điểm này, Bạch Tiễn Thiền trong thân thể đều tách ra quang mang, từ trong cơ thể hắn chỗ quang mang tỏa ra, thật giống như là muốn đem hắn thân thể xé mở một dạng. Mọi người nhìn kỹ. Mới phát hiện Bạch Tiễn Thiền toàn thân quang mang tỏa ra, chính là giăng khắp nơi, một cái tuyệt thế đại trận xuất hiện tại trong cơ thể của hắn. Hắn là đem tuyệt thế đại trận lạc ấn trong thân thể của mình, cùng ngàn vạn đại quân lực lượng lẫn nhau dính liền, cùng toàn bộ thời cổ đại trận tương hàm tiếp. Có thế gia nguyên lão nhìn ra mánh khóe, không khỏi giật nảy cả mình. Xem ra, đây là sự thực liều mạng, thủ đoạn như thế, không cẩn thận, liền sẽ đem chính mình nổ vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, ngay cả tồn tại cường đại đều trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian nhận trùng kích, không gian ba động đứng lên, theo không gian ba động, mọi chuyện đều tốt giống như là cái bóng trong nước một dạng, bắt đầu mơ hồ. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, chỉ gặp Bạch Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ, Bạch Tiễn Thiền rõ ràng là đứng ở nơi đó, nhưng, giống như càng ngày càng mơ hồ một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.